Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 228, Tu La là thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi bọn nó vận chuyển huyết mạch chi lực trong cơ thể thì cảm giác choáng váng mãnh liệt làn khắp toàn thân. Phong Lang Vương trực tiếp bổ nhào xuống mặt bàn. Những tên lang yêu và tế tự còn lại kinh ngạc. Trời đất quay cuồng, bọn nó cũng lần lượt ngã xuống. Trong lúc nhất thời chỉ còn nghe được tiếng ngáy. Hậu viện bị một bầu không khí quỷ dị bao phủ. Người duy nhất còn tỉnh chính là tế tự bị hắn quét ngã. Bởi vì nó không uống rượu. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng im xuất hiện sau lưng nó. Bàn tay trực tiếp đánh ra. Phanh, một tiếng. Phong Lang tế tự kêu thảm một tiếng rồi té ngã. Nó quay người. Nhìn thấy một nam tử nhân loại mặc đồ đen toàn thân. Mặt đeo mặt nạ. Ngươi là ai? Tu La nhìn nó chăm chú. Dường như hắn trở về lại năm đó. Nhìn lại từng cỗ thi thể trên tế đàn kia. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Hắn rất muốn cứu những nhân loại vô tội kia. Nhưng hiện tại hắn không có năng lực. Thời điểm tế tự hắn không thể đi ra. Nếu không sẽ bị quá nhiều cường giả Phong Lang tộc vây công. Mà Phong Lang tế tự trước mặt này chính là người hạ lệnh sát hại mẫu thân kiếp này của hắn. Dù hắn có trầm ổn bao nhiêu, nhưng lúc này cũng không khống chế được tâm tình. Tay phải nâng lên, một đạo phong nhận dần ngưng tụ thành hình. Phong nhận sắc bén chậm rãi bay về phía Phong Lang tế tự. Không, không. Phong Lang tế tự phẫn nộ gào thét, nhưng nó lại phát hiện, mình không thể nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả âm thanh cũng ngưng lại. Đúng lúc này, trên tế đàn mơ hồ có một cỗ năng lượng quỷ dị chấn động. Một cỗ ý chí mạnh mẽ bắn ra, nhưng lúc này, Tu La ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đã biến thành bạch sắc, mơ hồ còn có kim quang sáng lên. Cỗ ý chí trên tế đàn như vừa gặp phải sự tình vô cùng đáng sợ. Lập tức tán loạn, phong nhận sắc bén bắt được cổ Phong Lang tế tự. Từng cây chém vào da nó. Máu tươi bắn tung tóe. Tu La phất tay, lại một đạo phong nhận bay ra. Ngừng tụ thành một chảo. Phong Lang tế tự vốn không di động được. Nó chậm rãi di chuyển xuống trước ngực. Mở ngực nó ra. Móc ra trái tim nó. Yêu quái tộc có sinh mệnh lực cường đại nên Phong Lang tế tự chưa chết ngay. Nó tràn ngập sợ hãi nhìn nam tử trước mặt này. Mà lúc này, một thân ảnh màu bạc đang từ không trung bay xuống. Vừa vặn chứng kiến một màn máu tanh này. Cảm nhận được nàng đến. Lợi chảo được ngưng tụ từ phong nguyên tố lập tức tiêu tán. Làm cho thân thể cùng trái tim nó đồng thời rơi xuống mặt đất. Tu La trong lòng yên lặng thương tiếc từng vong hồn đã chết. Ngươi đang làm gì đó? Mỹ công tử khẽ quát nói. Nó không uống rượu nên hoàn toàn thanh tỉnh. Ta phải diệt trừ nó rồi ngụy tạo hiện trường. Tu La thản nhiên nói. Mỹ công tử cảm nhận được tâm tình của hắn có biến hóa. Nhìn lại toàn bộ Phong Lang tộc đều đã ngủ. Trong lòng nàng cũng chấn động. Hắn vậy mà đầu độc được tất cả cường giả Phong Lang tộc. Nói cách khác, dù bọn họ có gờ yêu ta ết chết hết tất cả Phong Lang tộc chỗ này cũng không có ai biết. Thủ vệ bên tiền viện cũng uống rượu. Và bây giờ cũng ngủ say như chết. Chính vì quan sát được tình huống như vậy, Mỹ công tử mới chạy đến hậu viện bên này. Tu La nói với nàng. Động thủ đi. Hắn chỉ ngược lại Phong Lang Vương trên bàn chủ vị. Tay phải Mỹ công tử bắn ra lợi chảo sắc bén. Một chảo đã cắt đứt dây thần kinh sau cổ Phong Lang Vương. Thân hình Phong Lang Vương co quắp một lát. Tiếp theo liền bất động. Động mạch chủ bị cắt đứt. Lập tức tê liệt. Sau đó nàng mới cắt đứt cổ họng nó. Ánh mắt Mỹ công tử nhìn qua các cường giả khác. Khi nàng đang chuẩn bị động thủ thì bị Tu La bắt được đầu vai. Đi thôi, lưu lại dấu vết càng ít càng tốt sẽ không dễ bị phát hiện. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn tế đàn. Bờ môi mím chặt, kia đều là nhân loại. đều là nhân loại a, ta muốn hạ bọn họ xuống. Thanh âm của nàng mang theo vài phần run rẩy. Không được, Tu La lắc đầu, như vậy sẽ bại lộ chúng ta là nhân loại. Nhưng mà, không có nhưng mà, một khi bại lộ động thủ chính là nhân loại. Ngươi có biết sẽ có bao nhiêu nhân loại gặp nạn dưới lửa giận báo thù của yêu quái tộc không? Mối thù của bọn họ chúng ta chậm rãi báo. Mỹ công tử thở sâu. Lợi chảo giơ lên đập vỡ đầu một gã phong lang yêu bên cạnh mới quay người lại. Nhanh chóng rời đi, Tu La dọn dẹp đơn giản. Xác nhận không có bất kỳ khí tức nào lưu lại. Ánh mắt nhìn lại tế đàn. Lúc này mới phóng người lên. Nhanh chóng rời khỏi tổ phòng. Mỹ công tử trở lại tiệm cơm nhỏ. Nhưng nàng phát hiện Tu La không theo tới. Đợi khoảng một khắc, cũng không có tung tích của hắn. Mà bên ngoài cũng không có cảnh báo nào. Hiển nhiên sự tình phong lang tộc chưa bị phát hiện. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Mỹ công tử cảnh giác. Tiểu Mỹ, là ta. Bên ngoài truyền đến một thanh âm dễ nghe. Mỹ công tử vội vàng ra mở cửa. Tô Cầm đi từ bên ngoài vào. Hắn đâu? Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Ta đi theo hắn một đoạn, nhưng không tiếp tục theo dõi. Hắn dường như đã phát hiện ra ta. Tô Cầm cau mày lại nói. Phát hiện ra người. Mỹ công tử không khỏi có chút kinh ngạc. Tô Cầm gật gật đầu. Nói. Ta đi theo các ngươi. Sau đó lúc ngươi rời đi thì ta đi theo hắn. Tu La này quả thật không đơn giản. Ta không có tới gần. Nhưng lúc ta đi theo, mơ hồ chứng kiến trên người hắn xuất hiện phong nguyên tố. Nhưng có thể do phong nguyên tố ở hậu viện quá mức nồng đậm. Ta cũng nhìn thấy khí tức lang tổ phóng thích từ tế đàn. Đúng là có thần tính tồn tại. Nhưng lúc đó, ta cảm nhận được trên người Tu La bắn ra thần tính. Chỉ một lát đã dọa lang tổ thần tính chạy biến. Tuy rằng nó không phải là lang tổ chân chính, chỉ là một đám tàn hồn, nhưng bản năng chắc sẽ không sai. Mỹ công tử giật mình hỏi. Ý người là, Tu La là cường giả thần cấp. Không biết, có thể đúng, cũng có thể không đúng. Từ khí tức của hắn thì không phải. Nhưng thần tính không thể giả được, mà còn là thần tính cấp độ rất cao. Chính vì vậy hắn mới phát hiện ra ta. Ta cũng không tới gần. Lúc hắn rời đi đã ám chỉ cho ta. Vì lý do an toàn nên ta không đi theo hắn. Còn có độc dược kia. Ta đã lấy một cốc rượu xem xét. Đúng là không cách nào cảm nhận được trong đó có độc. Quan sát những tên lang yêu kia. Khi vừa mới uống bọn nó không có phản ứng gì. Nhưng đến một thời gian nhất định thì phát tác. Hơn nữa càng vận chuyển huyết mạch chi lực thì phát tác càng nhanh. Vô cùng lợi hại. Xem ra ta phải đi tìm trấn trưởng hỏi thăm mới được. Tên Tu La này rất không đơn giản. Mụ mụ hay là đừng hỏi nữa. Mỹ công tử đột nhiên nói ra. Hả? Tô Cầm nhìn về phía nàng. Mỹ công tử nói. Con đã đáp ứng hắn. Lần này nếu hắn thành công, con phải tin tưởng hắn. Con muốn giữ lời. Hơn nữa, con có thể cảm nhận được hắn hận thấu xương yêu quái tộc. Vừa lúc nãy khi hắn gờ yêu ta ết chết phong lang tế tự kia, tâm tình có chút không đúng. Hắn là nhân loại, có chung mục tiêu với chúng ta. Con cảm thấy như vậy là đủ rồi. Dù hắn có phải thần cấp hay không, đứng về phía chúng ta là được. Hắn mang mặt nạ chính là vì không muốn bại lộ thân phận. Tô Cầm nói, nhưng hắn hiểu rõ tình huống của ngươi. Ta rất lo lắng. Mỹ công tử nói, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho con thì đã sớm làm rồi. Cách chương.